Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 240 Kinh sợ. Theo tiếng nhàn nhạt phiêu phiêu mà vào bên trong phòng khách, trong tâm mọi người đều có chút khẩn trương, đều đưa mắt nhìn Hắc Sam thiếu liên đang cười dài. Một chút dương quang còn sót lại chiếu thẳng vào khuôn mặt thiếu liên, nhìn qua có chút tiếu ý. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang tươi cười đầy thanh tú, sau đó dừng lại ở con ngươi đen kịt không thấy có một điểm tiểu ý, trái lại là một mảnh hở hững đầy băng lạnh. Nhìn thân ảnh thiếu liên, mọi người trong phòng vội vàng lui về sau mấy bước, sau đó đều xúm lại đứng gần La Bố. Ánh mắt lướt qua một vòng trong đại sảnh, Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên. Ở phía sau hắn, đám người Tiêu Đỉnh cũng theo nhau mà vào, không có một chút hảo ý nhìn chằm chằm vào đám người đối phương. La Bố đội trưởng, thủ đoạn thật tàn nhẫn a. Tầm mắt đầu tiên là đảo qua thành viên mặc phục sức của Sa Chi Dòng Binh Đoàn. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, nhìn La Bố đang ngồi trên ghế mỉm cười. Lần trước để lại mạng cho ngươi tựa hồ là một quyết định sai lầm. Bị con ngươi của Tiêu Viêm nhìn vào, thân thể La Bố có chút phát lạnh, không tự chủ được thân thể quay mắt nhìn đám thuộc hạ sau lưng, khóe mắt lóe lên, chén trà trong tay đột nhiên chấn nát. Người kêu Tiêu Viêm phải không? Nước trà theo bột phấn rơi xuống, La Bố tỏ vẻ thản nhiên nói, ta không biết ngươi tuột cùng lai lịch thế nào, nhưng ngươi cũng không muốn biết. Bất quá hôm nay ngươi nghênh ngang xông vào Sa Chi Dòng Binh Đoàn của ta, có hay không cho ta một cái lý do? La Bố cười lạnh nói, ha ha, xin lỗi, không có lý do. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, nếu như ngươi muốn lý do thì đó là hôm nay ta đem Sa Chi Dòng Binh Đoàn của ngươi đều cấp diệt. Da mặt co quắp vài cái, khuôn mặt của Tiêu Viêm cợt nhả luôn luôn khiến cho La Bố tràn đầy lửa giận. Hơn nữa nhiều người không biết hư thực của đối phương, liền nghiến chặt răng. Bàn tay của La Bố hung hăng đập mạnh lên bàn, nhất thời làm cho bàn cứng rắn trở thành từng mảnh nhỏ. Tốt, ta hôm nay thực muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì tới sọc chớ chọc Sa Chi Dòng Binh Đoàn chúng ta. Phẫn nộ quát một tiếng, phía ngoài thân thể của La Bố đấu khí hùng hồn ngưng kết, trong phút này biến thành một cái áo giáp đấu khí bao trùm lấy thân thể. Các ngươi tự mình đem tới cửa, ngược lại làm cho ta mất đi thời gian, hôm nay đều lưu lại đi. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu chảy ra, La Bố cuối cùng đứng lên, đấu khí của đại đấu sư nhất thời tràn ngập phòng. Nhận thấy cỗ kình khí mạnh mẽ vào áp bách, sắc mặt Tiêu Địch mọi người khẽ biến, cước bộ không tự chủ lùi được về phía sau một bước. Bình tĩnh nhìn khí thế lồng hậu của La Bố, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, khí tức cả người thu liễm. Nếu như không cẩn thận nhìn thì nghĩ Tiêu Liên này chính là một người bình thường, nhưng cử chỉ này của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh bên cạnh hơi sửng sốt. Bất quá bọn hắn không mở miệng quấy rối, an tĩnh đứng sau Tiêu Viêm. Khi mắt Tiêu Viêm nhắm lại, Hải Ba Đông đứng một bên, khuôn mặt già lua thoáng hiện vẻ kinh ngạc, quay đầu chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tại vì lão cảm ứng được khí tức của Tiêu Liên trước mặt bỗng nhiên cực kỳ xa lạ cùng kinh khủng, khẽ nhíu mày trong lòng nghi hoặc hỏi, cỗ khí tức này thật mạnh, cho dù là ta thế này còn xa còn kém. Người này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Khi thì chỉ thực lực đấu sư, lúc thì thực lực đấu hoàng, thật là một tên quái thai. Thực lực của Hải Ba Đông vượt xa mọi người, bởi vậy lão mới có thể cảm giác khí tức của Tiêu Viêm càng ngày càng kinh khủng. Còn những người khác nhìn vào Tiêu Viêm giống như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mày khẽ nhíu nhìn cử động kỳ quái của Tiêu Viêm. Trong lòng La Bố hiện lên một vẻ bất an, bàn tay rung lên trầm giọng nói, giết bọn họ. Nghe được mệnh lệnh của La Bố, hơn 10 người phía sau liếc mắt nhìn một cái, chợt cắn răng rút vũ khí sắc bén bên hông. Có vài tên đấu sư liền nhanh chóng triệu hồi Sa Y đấu khí, sau đó rất nhanh thành thế liều chết xung phong hướng về phía Tiêu Viêm. Nhìn đối phương cử động, sắc mặt Tiêu Đỉnh lạnh lẽo, bàn tay vung lên định để cho người lao lên, thì Hải Ba Đông một bên chợt nhàn nhạt nói, không cần xuất thủ nhìn là được. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Lệ. Tuy rằng bọn họ không quen thuộc Hải Ba Đông, bất quá có thể để Tiêu Viêm được gọi là cường giả, vậy thực lực không yếu, lão có khả năng biết tự nhiên là hiểu hơn đám người bọn mình. Đem mọi người ngăn trở, ánh mắt Tiêu Định gắt gao nhìn chằm chằm vào xa Chi Song binh đoàn thành viên, bàn tay nắm chặt thoáng hiện ra chút mồ hôi. Tại lúc đoàn người Sa Chi Song binh đoàn sắp công kích thì hai mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc mở ra. Con ngươi đen kịt thiếu sự phấn chấn của Thiếu Liên mà tăng thêm sự tang thương. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn khuôn mắt dữ tợn của Song binh, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay, một chỗ ngón tay thon dài mang theo bạch sắc hỏa diễm lóe lên. Khí bạch sắc hỏa diễm hiện lên, hơn 10 người Song binh thân thể chợt rung, sau đó từng đạo ánh mắt kinh hãi. Một cỗ băng trắng loãng từ bàn chân mà tràn ra, chỉ ngắn ngủi 3 giây thời gian, hơn 10 đạo nhân ảnh hoàn toàn biến thành đống băng. Nhìn những Song binh bị đống băng thành những khối, Hải Ba Đông đứng một bên ra mặt hồng run vài cái, trong lòng ngầm hút một ngượng lượng khí. Người khác cho rằng băng này là do hàn khí ngưng tụ, bất quá lão là người hơn lửa đời chơi với băng, cho nên lão biết cái này tuyệt đối không phải hàn khí tạo thành. Khi Hải Ba Đông đang muốn nhận biết thì tầng băng đang bao vây lấy 10 người Song binh chợt biến thành hư vô. Đó chính là hư vô, ngay cả xương cốt cũng không để lại. Tuy rằng loại bạch sắc kết tinh này là của hàn băng, nhưng không phải băng, bởi vì khí kết tinh chính là một loại nóng rực nhiệt độ rất cao. Người này quả thực kinh khủng, đây mới chân chính là thực lực của hắn. Yết hầu hơi thắt lại, Hải Ba Đông tại khi mình khôi phục thực lực không trở mặt với Tiêu Viêm mà cảm thấy may mắn. Trong phòng khách chợt xuất hiện hơn 10 tòa người băng, khiến mọi người trong phòng khách lâm vào trầm mặc. Vẻ mặt tất cả mọi người kinh hãi, nhìn chằm chằm vào 10 tòa băng biến thành hư vô, toàn thân đột nhiên toát ra hàn ý từ trong xương. Bên cạnh là bố, những đấu sư này không thuộc vào Sa Chi Song binh đoàn, vẻ mặt ngây ra, trong lòng hiện lên sự bất an. Bọn họ bây giờ mới cảm giác được là bố cảm giác tựa hồ không sai, lần này phiền phức. Đầu lĩnh nam tử chợt lẩm bẩm. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn La Bố đang há hốc mồm trên ghế, cước bộ chậm rãi bước qua. Tiêu Viêm cước bộ thong thả đi vào phòng khách, một lát sau đứng trước người La Bố, nụ cười chợt lóe, nhẹ nhàng nói: "Lần trước nhắc nhở người vì sao ngu xuẩn như vậy?" Ực, luốt khan một cái, trên trán La Bố xuất hiện một giọt mồ hôi theo trán mà chảy xuống, ngẩng đầu nhìn Thiếu Liên đang có chút thanh tú, chứa nhàn nhạt tiểu ý, nhưng hàn khí tỏa ra làm cho La Bố có như cảm giác như là bị giam trong hầm băng. Vào giờ khắc này, La Bố có cảm giác khí tức của tử vong, nhưng vì đối diện với tử vong cho nên La Bố không sợ hãi. Hàn răng nghiền chặt lại, La Bố cũng không cam tâm thúc thủ chịu chết, liền thúc động đấu khí, nhất thời áo giáp ngoài thân thể trở nên kiên cố. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào La Bố ngoan cố, Tiêu Viêm khẽ cười, ngón tay thon dài chợt nhấc, sau đó từ hướng về phía cổ La Bố. Đồng tử gắt gao nhìn bàn tay không ngừng phóng đại, La Bố muốn tránh nhưng càng ngày càng hoảng sợ, thân thể bắt đầu làm phản, không muốn nghe lời chủ nhân. Bàn tay trắng lõn như lưỡi nhân phiêu phiêu rơi vào trước cổ của La Bố, chạm vào bên trên đấu khí áo giáp, Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó tầng áo giáp đấu khí bắt đầu tự động hòa tan. Đồng tử lúc này mới mở to, La Bố bắt đầu cảm thụ được áo giáp đấu khí bắt đầu hòa tan, nhưng mà hắn không kịp nói. Toàn thân La Bố các lỗ chân lông đột nhiên dựng thẳng, bóng ma tử vong cứ thế gắt gao luẩn quẩn trong đầu. Đại nhân, tha mạng. Khi bị bàn tay gắt gao cầm lấy cổ, La Bố cảm giác được thực lực kinh khủng của đối phương, thân thể sợ hãi khẽ động. Một cái bàn tay tử thần đem cái mạng nhỏ của mình lấy đi, sắc mặt trắng bệch cương thi, mồ hôi lạnh thấm vào ra ngoài. Chỉ một lát quần áo giống như mới bị ngâm nước mang ra. Biết tin tức của Thanh Lân không? Tiêu Viêm bỏ nhẹ tay mỉm cười nói. Nghe vậy La Bố giật mình. Khi hắn trầm mặc một giây lát, cái cổ trong bàn tay kia bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo, thoáng có chút thân hình giật một cái, ngẩng đầu nhìn con người đen kịt như mực. Hắn không chút nghi ngờ nếu mình chần chờ trong chốc lát, đối phương liền biến hắn thành một khối băng. Lập tức gật đầu, thanh âm có chút sợ hãi, gấp gáp trả lời: "Đại nhân, ta biết. Chúc mừng ngươi, mạng của ngươi hiện tại đang trong tay ngươi." Tiêu Viêm khẽ cười cười, chậm rãi thu bàn tay, vẻ mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, nhưng vẫn như cũ làm cho La Bố phát khát lại cả người. Chương 241 Mặc ra. Trong đại sảnh, những đạo ánh mắt như tê dại. Tiêu Viêm thuận tay rút ra một cái ghế, nhìn khuôn mặt La Vũ đang trắng bệch, khẽ vuốt móng tay nhàn nhạt nói: "Nói một chút đi, các ngươi gần đây xảy ra việc gì? Lấy thực lực của ngươi, tựa hồ không thể quét ngang được cái các thế lực của Thạch Mặc Thành." Nghe lời Tiêu Viêm có chút tổn hại, khuôn mặt của La Vũ ngượng ngùng cười khổ: "Đích xác ta cũng không có ý nghĩ độc bá Thạch Mặc Thành. Hơn nữa, thực lực của Sa Chi Dòng Binh Đoàn cũng không đủ để độc bá. Tất cả việc này bởi vì nguyên nhân nằm ở Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn Thanh Lân Tiểu Cô Lương." Khuôn mặt La Bố thoáng co lại, hiện lên nổi sự hối hận. "La Bố, ngươi hãy cẩn thận những gì ngươi nói. Gia tộc bọn ta có thể giúp ngươi xưng bá Thạch Mặc Thành, thì cũng có thể cho các ngươi trong khoảnh khắc bị giết chết." Ngay khi La Bố định nói ra thì mấy nam tử đứng một bên hét to lên nói. Nghe được tiếng quát này, sắc mặt La Bố hơi đổi. Một lát sau, hắn hung tợn đối với nam tử kia giận nói: "Con mẹ mày, nếu không phải vì các ngươi, lão tử không có kết cục như hôm nay. Bọn họ là ai?" Tiêu Viêm quay đầu nhìn chằm chằm mấy người không phải là người của Sa Chi Dòng Binh Đoàn, nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy Dòng Binh đã... Tiêu Viêm nhìn qua mấy vị nam tử không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, đấu khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuống, khóe mắt không tự chủ được nhìn phía dưới chân, sợ tầng quỷ dị bỗng nhiên theo bàn chân mà lan đến. Hiển nhiên lúc trước Tiêu Viêm ra tay cũng đủ làm cho bọn hắn có chút sợ hãi. Bọn họ là người của Mặc gia, vị Thanh Lân Cô Lương kia cũng là do đại trưởng lão của bọn họ bắt đi. Bọn họ liên hệ với Sa Chi Dòng Binh Đoàn chúng ta, nói có thể giúp đỡ chúng ta xưng bá Thạch Mặc Thành. Bất quá điều kiện chính là phải đem người Mặc Thiết Dòng Binh Đoàn giết sạch. La Bố nhìn qua đám người Tiêu Định nói. Mặc gia, nghe vậy sắc mặt Tiêu Định khẽ biến, thất thanh nói: "Bọn họ có lai lịch thế nào?" Tiêu Viêm quay đầu nhìn Tiêu Định đang có chút hoảng sợ hỏi. "Mặc gia ở Gia Mã Đế Quốc Đông Bắc Đại gia tộc, thuộc tứ đại gia tộc. Thế lực tuy vẫn kém hơn so với Lạp Lan gia tộc, bất quá cũng không khinh thường được. Hàng năm bọn họ chiếm cứ địa phương ở Đông Bắc, cơ hồ là thâm căn cố đế, nghiễm nhiên là một phương bá chủ. Không nghĩ tới bọn họ lần này đối phó với chúng ta." Tiêu Định nhíu mày nói. "Mặc ra bọn họ thực lực thế nào?" Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. "Mặc ra thực lực rất mạnh, nhưng theo như ta nghe nói, vị đại trưởng lão tên là Mặc Thừa, hắn cũng là vang dội ở địa phương. Năm đó chính hắn là một người một ngựa đem đoàn cường đạo Hắc Phong hung ác ở phía đông đế quốc giết sạch. Phải biết rằng Hắc Phong cường đạo thực lực không thể khinh thường, trong đó có 3 người đại đấu sư, đấu sư hơn 10 người. Đế quốc nhiều lần đưa quân chinh phạt nhưng không làm gì được, ngược lại tổn thất trầm trọng. Chàng giết chóc kia quả thật là máu chảy thành sông, bởi vậy cũng tạo cho hắn một cái ngoại hiệu là Quái Tử." Tiêu Định trầm giọng nói. "Tựa hồ cũng là một người độc ác à?" Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói. "Đương nhiên, tuy chỉ là một đấu linh, thực lực chính xác rất mạnh. Bất quá, làm cho Mặc Thừa có được danh phận và địa vị như hôm nay, chủ yếu hắn còn thân phận khác." Nói đến chỗ này, khuôn mặt Tiêu Định có chút cổ quái. "Có thân phận gì?" "Tên kia lúc trẻ đã bái vào môn hạ của Vân Nam Tông, sau đó bởi vì xen vào sự vụ của gia tộc, ly khai Vân Nam Tông. Bất quá hắn vẫn được xem là rất thông minh, tuy rằng thoát ly, bất quá mỗi năm vẫn cấp cho Vân Nam Tông một phần trọng lễ. Hơn nữa, khi nào Vân Nam Tông có sự vụ, hắn tự mình đến chúc mừng, thái độ cực kỳ khôn khéo. Nghe nói trước kia được tông chủ Vân Nam Tông thu làm đệ tử, nên khi trở về liền khoe khoang chính mình được xem nghi thức tông chủ Vân Nam Tông thu nhận đệ tử." "Đương nhiên, có thể xem được nghi thức thu nhận đệ tử của tông chủ Vân Nam Tông cũng đã làm cho người ta hâm mộ. Mặc dù nói như vậy, bất quá..." Tiêu Định vẫn lắc đầu, trong lòng đối với nhân phẩm của Mặc Thừa có chút khinh bỉ. "Đúng rồi, tông chủ Vân Nam Tông nhiều năm như vậy mới thu một lữ đệ tử, người này hẳn ngươi biết làng là ai?" Tiêu Định nhẹ giọng nói. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm nhàn nhạt nở nụ cười. "Lữ đệ tử kia ngoài Lạp Lan Yên Nhiên thì có thể là ai? Bởi vậy, tuy người này có thoát ly Vân Nam Tông, không chỉ không bị chấp phát độ truy sát, ngược lại tiện nghi một cái danh đệ tử Vân Nam Tông. Nhiều năm nay, cường giả phía Đông Bắc không muốn xung đột với hắn, nguyên nhân cũng bởi Vân Nam Tông. Hà hà, dù sao chân chính cũng là một ngọn núi lớn. Tiêu Đỉnh thở dài một hơi cười nói: "Tiểu tử, người đã biết ngọn lửa của Mặc gia dựa vào, hãy thức thời một chút, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về." Thật còn, nghe được Tiêu Đỉnh nói ra, một người thanh niên trong đám người nhịn không được hiện lên vẻ đắc ý. Nhìn biểu hiện đến mức lô hỏa thuần thánh như thế, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Nhưng mà lời nói đắc ý còn chưa xong, Tiêu Viêm ngồi ở ghế tùy ý phất tay, một đạo băng trong nháy mắt bắn từ bàn chân hắn tràn lên sau đó bọc lại, đồng thời cũng không kịp nói xong lời. Hôm nay cho dù là tông chủ của Vân Nam Tông đến đây cũng không thể mang nhóm các người đi, cho nên đừng nói hoang. Ai nói một câu thì nhìn gương của hắn. Tiêu Viêm ngay cả nhìn người băng kia cũng không nhìn, ngữ khí đạm bạc nói ra. Nghe được những lời nói cuồng ngạo như thế, bốn người còn lại hiện lên vẻ tức giận. Bất quá khi nhìn lại khối băng kia, chỉ đành hung hăng đem những lời định nói nuốt vào. Bất quá bọn người kia thực kỳ quái, đoạt người chúng ta còn muốn đem toàn bộ người chúng ta giết sạch, hay sợ chúng ta biết việc gì? Tôi định khẽ cau mày lại, có chút nghi hoặc lẩm bẩm: "Biết bọn họ bắt Thanh Lân để làm gì không?" Tiêu Viêm nhìn La Bố dò hỏi. "Việc này ta không biết." Ánh mắt của La Bố tà tà nhìn khối băng trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng, ngượng ngùng lắc đầu. Tựa hồ hắn sợ Tiêu Viêm không tin, liền nhanh chóng bổ sung: "Ta với bọn họ không tiếp xúc qua, tên Mặc Nhiễm kia là người có địa vị cao nhất mà ta tiếp xúc." Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào La Bố, sau một lúc lâu mới gật đầu, ngón tay hướng về phía nam tử nói: "Bọn họ là người của Mặc gia phải không?" "Vâng." La Bố vội vàng gật đầu. Cười cười, Tiêu Viêm đem ánh mắt qua đám người của Mặc gia cười nói: "Mấy vị nói đi, các người bắt Thanh Lân để làm gì?" Vị nam tử đang đứng, ánh mắt có chút run rẩy, nhìn khối băng trước mặt, nhất hầu hơi động, run giọng nói: "Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, cũng không biết rõ nội tình." Đôi mắt của Tiêu Viêm híp lại, ngón tay khẽ bắn ra, băng tầng yêu dị lần thứ hai lan đến nhanh một gã đứng cạnh nam tử, trong chớp mắt biến thành một cái băng côn. "Ta nghĩ ta muốn nghe lời nói thật." Ánh mắt của Tiêu Viêm làm cho mấy người Mặc gia xem như hắn là ác quỷ khủng bố. "Chúng ta thực sự không biết." Bàn chân hơi run, sắc mặt của nam tử hiện lên vẻ sợ hãi, thanh âm có chút khàn. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm đạm mạc, muốn phất tay. Hải Ba Đông đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng nói: "Đừng hỏi bọn họ, đích xác bọn họ cái gì cũng không biết. Lấy bí mật của Mặc gia chắc chắn sẽ không lộ ra đâu." Bàn tay dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Hải Ba Đông cười nói: "Người biết cái gì sao?" Ánh mắt cùng con người đen tối như mực nhìn qua. Một lúc lâu, Hải Ba Đông mới chậm rãi nói: "Năm đó ta cũng từng tiếp xúc qua Mặc gia, cho nên biết một chút bí ẩn. Tổ truyền của Mặc gia là một vị luyện dược sư, bất quá hắn đối với chính thống luyện dược sư không hứng thú, ngược lại cố ý nghiên cứu những thứ cổ quái, tỉ như đem những thứ cường đại của ma thú, móng vuốt, cốt cách trồng lên trên cơ thể con người." "Thật là một tên biến thái." Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. "Hắc hắc, quả thật biến thái. Bất quá tên kia coi như là có chút bổn sự, cuối cùng cũng thành công một chút. Lúc ấy rất nhiều người Mặc gia trồng thứ này, tuy rằng thực lực tăng lên không ít, nhưng bất quá cũng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đem ma thú nghiên cứu nhiều, cuối cùng hắn đánh chú ý lên những sinh vật có chút quỷ dị. Người cũng biết, luôn luôn có những người không giống với người thường. Vị tổ tiên kia của Mặc gia muốn đem biện pháp đưa những cái loài người kia bắt lấy, sau đó liền lấy đi trên bọn họ một ít khí quan, cuối cùng trồng lên người Mặc gia, khiến cho thực lực của bọn họ tăng mạnh." Nói đến chỗ này, khuôn mặt của Hải Ba Đông hiện lên sự chán ghét, hiển nhiên lão đối với phương pháp biến thái này cực kỳ bài xích. "Ta nghĩ Thanh Lân tiểu cô lương chắc hẳn có điểm nào không giống với người thường sao? Nói cách khác, ta khi nghĩ bọn họ không thể bỏ ra phí tổn lớn như vậy để bắt một tiểu cô lương." Nghe Hải Ba Đông nói, sắc mặt Tiêu Viêm trở lên cực kỳ khó coi. Hắn tự nhiên là biết Thanh Lân có cái gì khác với thường nhân. Cái gọi là bích xà tam hoa đồng chính là dược lão cũng đánh giá rất cao. Nếu như Mặc gia phát hiện được bí mật này, lấy tính tình biến thái của bọn họ, tự nhiên là tận dụng cho tốt thời cơ để bắt nàng. Còn mẹ nó, Nguyên lai lũ tạp chủng này đánh vào chủ ý ánh mắt của Thanh Lân. Sắc mặt âm trầm như nước, Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, tay áo bỗng nhiên vung lên, một cỗ bạch xâm hỏa diễm bạo dũng mà ra. Mấy lâm tử trừ những người đã trả lời Tiêu Viêm kỳ câu thả một tiếng, sau đó bị đốt cháy thành hư không. Một bên Hải Ba Đông nhìn thấy Tiêu Viêm nổi giận, trong lòng Hải Ba Đông đột nhiên sáng tỏ, lẩm bẩm nói: xem ra vị tiểu cô lương Thanh Lân kia nguyên lai là bị Mặc Gia theo dõi a. Chương 242 Thôn Cũng. Trong phòng khách kéo theo vài vị Mặc Gia người bị đốt cháy hư vô, bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên im lặng như tờ. Phía trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ giọt xuống. La Bố ngồi ở ghế không dám động đậy chút nào, vụng trộm liếc nhìn vị thiếu niên áo đen sắc mặt âm u, toàn thân lại tiếp tục bị bao phủ một trận âm hàn. Vị Mặc Gia nam tử còn lại toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, khuôn mặt giờ này trong giây phút trở nên trắng bệch, môi run cầm cập, trong nhãn châu lộ ra vẻ sợ hãi. Trước kia chỉ cần bạch sắc ngọn lửa tiếp tục trôi nổi được một chút như vậy, hắn ta hiện tại chỉ sợ ngay cả tro tàn cũng không thể đi lưu. Người đây chính là khiêu khích Mặc Gia chúng ta. Nam giới âm thanh run rẩy, sắc mặt trở nên có rút lại. Ta không chỉ muốn khiêu khích, ta còn đem cái Mặc Gia kia diệt tuyệt đánh một trận. Tiêu Viêm âm u lạnh lẽo người nói: ngươi không cần quá kiêu ngạo, người đứng sau Mặc Gia chúng ta lại là Vân Nam Tông. Nam giới tức giận nói, nhưng tự cấp bản thân dũng khí, âm thanh nói được rất lớn: mang tay đi Mặc Gia hoặc ngươi và đồng bạn trước giống nhau, hai lựa chọn chính ngươi quyết định. Tiêu Viêm mười ngón tay giao nhau đặt trước người, nghiêng liếc nhìn nam giới đang run rẩy lạnh nhạt nói: Mặc Gia không có khản bội. Nam giới cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, miệng vẫn như cũ có chút cứng rắn, nhưng mà ngay lúc này Tiêu Viêm dường như mất đi sự kiên nhẫn, bàn tay khẽ vung, một lũ dày bạch sắc hỏa diễm như tia chớp thoát khỏi đầu ngón tay, sau đó về phía nam giới mặt kinh hãi, đem đốt cháy thành hư vô. Mặc Gia tổng bộ là trong Diêm Thành phía đông, đế quốc đó là một hình thành tòa đô thị lớn nhất của phía đông. Tiêu Đỉnh phía sau Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: từ Thạch Mạc Thành đến Diêm Thành đi đường mà nói có lẽ cần 8 ngày thời gian, nếu phi hành mà nói 1 ngày thời gian liền tới. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm quay đầu lại đem ánh mắt tập trung trên người La Bố, cười dài nói: La Bố đội trưởng, kế tiếp chúng ta dường như nói một chút về vấn đề giữa chúng ta. Mặc kệ ngươi là chịu xúi dục của người phương nào, nhưng ngươi đối với Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ, điều này là sự thật. Nghe vậy, trên mặt La Bố mồ hôi lạnh ngay lập tức chảy xuống, hắn mặt sợ như thổ sắc, run rộng: ta Sa Chi Song binh đoàn bồi thường cho quý đoàn 10 vạn tiền vàng, chẳng biết có được hay không. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu: 20 30. Nhìn người kia như cũ phe phẩy đầu, hơn nữa Tiêu Viêm ý cười trên khuôn mặt càng thêm băng lãnh. La Bố rốt cuộc nói: Tiêu Viêm đại nhân, rốt cuộc người muốn như thế nào, ngài nói rõ đi. Lấy thực lực của ngài, chúng ta Sa Chi Song binh đoàn căn bản không có một chút nào cơ hội phản kháng. Tới bây giờ La Bố cũng đích xác hết hy vọng. Lấy Tiêu Viêm thực lực khủng bố, Sa Chi Song binh đoàn căn bản không có tư cách để cùng hắn nói điều kiện. Để cho Sa Chi Song binh đoàn sát nhập vào Mạc Thiết Song binh đoàn, đoàn viên cấp thấp, để cho bọn họ một ít tiền loại bỏ ra, thức tinh đấu giả trở lên trở thành thành viên thì mới có thể lưu lại. Nếu như là đấu sư mà nói, duy trì địa vị vốn có. Tiêu Viêm hướng về phía La Bố chậm rãi nói. Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, phòng khách bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt, rất nhanh sắc mặt bất đồng. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi có phần động tâm. Nếu như Mạc Thiết Giao Minh Đoàn thực sự đem Sa Chi Giao Minh Đoàn chiếm đoạt đi, như vậy ở trong Thạch Mạc Thành cho dù là một ít thế lực của các thành thị phụ cận khác cũng khó cùng bọn họ đối đầu. Đến lúc đó, Mạc Thiết Giao Minh Đoàn phát triển khẳng định có thể nhanh chóng thượng tăng. mà cái loại lợi ích này mặc dù không nhỏ nhưng lại có tai hại cực kỳ rõ ràng. Giá trị dòng minh đoàn thực lực dù sao so với mặt thế dòng minh đoàn mạnh mẽ hơn, nếu để cho bọn họ sáp nhập, nói không chừng có thể xuất hiện tai họa ngầm binh đoạt quyền chủ. Đến lúc đó có lẽ ngược lại có thể khiến cho mạc thiết song minh đoàn bên trong đại loạn. Nói vậy nhưng chỉ là phần được không đủ bù cái mất. Tại lúc Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người suy nghĩ lợi và hại, la bố kia cũng là vẻ mặt khổ sáp. Mặc dù hắn không có cái gì chí lớn xưng bá, nhưng cũng chưa hề nghĩ phải chịu nghe theo sự sai khiến của người khác. Huống chi thực lực của hắn lại mạnh mẽ xa so với Tiêu Đỉnh hai người, để cho hắn nghe theo mệnh lệnh hai người, tự nhiên trong lòng khó tránh có khỏi có phần bất mãn. Mặc thiết song minh đoàn là chúng ta ba huynh đệ sáng lập, cho nên ta cũng xem như là đội trưởng của mặc thiết song minh đoàn. Các ngươi làm thủ hạ làm việc cho ta, nói vậy hẳn không mất mặt chứ? Làm như rõ ràng trong lòng là bố bất mãn, Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm lời này nói ra nhưng ngược lại khiến cho La Bố cùng phải tên đấu sư phụ cận sắc mặt tốt lên một chút. Làm thủ hạ của một người có lẽ là đấu vương cường giả, bọn họ không chỉ không mất mặt, ngược lại có thể cảm thấy vinh hạnh bội phần. La Bố đội trưởng, rốt cuộc là xác nhập hay để ta thanh lý lựa chọn thế nào chính người quyết định? Nói tới đây Tiêu Viêm dừng một chút, mỉm cười bổ sung thêm một câu, hy vọng người không tiếp tục khiến ta thất vọng. Bị cặp nhãn châu tối đen kia nhìn thẳng vào, La Bố khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái, hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi. Theo như La Bố trầm lặng, bên trong phòng khách cũng là lần thứ hai tiếp tục rơi vào yên tĩnh. Trong không khí im lặng, chỉ có mỗi Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn tạo thành tiếng vang rất nhỏ. Im lặng giằng co hồi lâu, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cười dần thu lại. Khi đó La Bố rốt cuộc khổ than một tiếng, ngẩng đầu hướng về Tiêu Viêm nói, hôm nay ta nghĩ nếu ta không đáp ứng mà nói, có lẽ Sa Chi dòng binh đoàn chắc chắn phải giải tán sao? Tiêu Viêm cười cười từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi cho rằng ta có lựa chọn khác sao? La Bố vẻ mặt khổ sáp nói. Dường như không có à? Tiêu Viêm cười nói, nhìn La Bố vẻ mặt buồn cười. Sau khi biết lựa chọn của hắn, nhún vai, lòng bàn tay đảo qua một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay. Ánh mắt sau đó là lướt qua La Bố cùng khuôn mặt ba vị đấu sư. Bình ngọc hơi nghiêng, từ đó lấy ra bốn miếng đan dược màu đỏ, bấm tay nhẹ nhàng mạnh ra, bốn miếng đan dược liền bay vụt vào trong tay bốn người trong sự ngạc nhiên. Đừng nói ta không tin các ngươi, đương nhiên nếu như ta nói bây giờ ta đối với các ngươi tin tưởng mà nói, chỉ sợ các ngươi không tin. Sau khi nói ra câu có chút khó nghe, Tiêu Viêm cười. Thứ này coi như là không hơn kịch độc gì cả, nhưng mà chỉ là nếu như thực sự độc phát động, tin tưởng ta ngoại trừ La Bố đội trưởng nhiều lắm kiên trì được một hồi, còn lại ba vị có lẽ đương trường mất mạng. Nhưng đầu nhìn La Bố, Tiêu Viêm bổ sung nói, nhớ kỹ, ta nói chính là nhiều lắm kiên trì một hồi, nếu không phải các ngươi có thể chống được độc tính của nó. Nhìn La Bố sắc mặt cứng ngắc, Tiêu Viêm cười nói, cái này chỉ là ta thi triển một ít phòng bị mà thôi, dù sao ta không có khả năng hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Giải dược ta sẽ cho theo một đoạn đặt ở trong tay đại ca ta, chỉ cần các ngươi đừng có dở bất cứ thủ đoạn nào, tự nhiên không có việc gì. Ít lâu sau, khi các ngươi đạt được tín nhiệm chính thức, ta sẽ giúp các ngươi xua đi độc. Dường như không ngăn không được a. Nắm trong tay miếng đan dược màu đỏ, La Bố chậm lặng một lát thở dài nói. Hắn trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, nếu không phục dụng đan dược, có lẽ Tiêu Viêm căn bản không có thể tin tưởng hắn, cam nguyện bị thu phục. Tiêu Viêm hơi gật đầu nhẹ giọng nói, La Bố đội trưởng tự nhiên là người thông minh, ngươi hẳn biết ta làm như vậy cũng vì mục đích bảo hiểm mà thôi. Cười khổ một tiếng, La Bố ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Mặc dù khuôn mặt kia mơ hồ mang một chút ý cười, nhưng mà chỉ trong nhãn châu vẫn là lạnh lẽo như cũ. Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn, La Bố trong lòng ướn lạnh. Hắn tin tưởng nếu bản thân bọn hắn không chịu ăn miếng đan dược mà nói, có lẽ kết cục cũng sẽ giống trước kia, mặc ra mấy người không có gì khác biệt. Lại hít một hơi, La Bốc quay đầu về ba gã thuộc hạ nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Sau đó đành chịu để miếng đan dược màu đỏ đó nuốt xuống. Mặc kệ như thế nào, hôm nay cái mạng cuối cùng cũng bảo trụ được. Nhìn bốn người kia ăn đan dược, Tư Viêm lúc này mới gật đầu, chậm rãi đứng dậy nói: người trước tiên chuẩn bị việc sát nhập đi. Trong đoàn có một ít sâu mọt, nhớ kỹ, Mặc Thiết Giang Minh đoàn không cần cái loại phế vật chỉ biết cáo giả huy hổ. Sau khi nói chuyện xong, Tư Viêm liền quay người từ phòng khách hướng ra ngoài. Tư Đỉnh liếc nhìn La Bố vẻ mặt tinh thần sa sút, tiếp theo cũng đi theo sát. Tại phía sau lưng Tiêu Viêm, Mặc Thiết Giang Minh đoàn đoàn viên nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước, đầu hơi có chút mê muội, vẹn vẹn lửa ngày thời gian. Thế nhưng lớn nhất thế lực của Thạch Mạc Thành lại bị Cường Hoàng sát nhập Mặc Thiết Giang Minh đoàn, đây là một màn hy kịch, thực sự là khiến cho mọi người xem cảm thấy có chút lầm mơ. Chán trường ngồi trên ghế, La Bố nhìn đám người lối đi nhau mà ra, thở dài một hơi vô lực, vung tay nói: chuẩn bị thanh lý đám người vô dụng này đi. Đội trưởng, chúng ta liền như vậy bị nhập vào Mặc Thiết Giang Minh đoàn sao? Phía sau một gã đấu sư cười khổ: không như vậy thì như thế nào? Thực lực Tiêu Viêm các người rõ ràng nhìn thấy, hắn nếu là muốn hủy diệt chúng ta Sa Chi Giang Minh đoàn, vẹn vẹn chỉ là đảo tay. Hơn nữa Giang Minh đoàn có một người là đấu vương cường giả làm ưu dù, tính an toàn so với trước kia cao hơn. La Bố vò đi vò lại cái trán nói. Nghe vậy ba gã đấu sư cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, ảm đạm không nói, hướng về phía bên ngoài đi tới. Chuyển qua góc đường, Tiêu Viêm bước chậm lại, quay đầu hướng về phía Tư Địch cùng Tiêu Lệ nói: mặc dù Cường Hoàng đem Sa Chi Song Minh đoàn xác nhập vào Mặc Thiết Song Minh đoàn có phần nguy hiểm, nhưng mà lấy bản lĩnh của đại ca và nhị ca, nói vậy hẳn có thể đem bọn họ sự tình xử lý tốt. Đích thực có phần phiền toái, nhưng mà chi bằng nhị vị đại ca ta có thể tin tưởng. Đem La Bố ép tới không mức làm sằng bậy, còn Song Minh đoàn từ Sa Chi Song Minh đoàn được chuyển tới, ngược lại không cần mức lo lắng, ta có biện pháp xử lý. Tiêu Đình cười nói: như thế là tốt. Nhìn Tiêu Đỉnh cũng không ngần ngại, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi nói: kế tiếp ta sẽ đi tới chỗ Mặc Gia một chuyến, chuyện tình nơi này liền dựa vào các ngươi. Đi Mặc Gia sao? Nghe vậy một bên Tiêu Lệ nhíu mày, một lát sau gật đầu nhắc nhở nói: cẩn thận một chút, Mặc Gia dù sao cũng là thổ địa ở Diêm Thành, hơn nữa bọn họ cùng Vân Nam Tông quan hệ có chút không tệ. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm hướng Hải Ba Đồng ở một bên phất tay, sau đó trong lưng khẽ run lên, từ vân rực mở ra, chậm rãi bay lên khoảng không cao, hướng về phía Tiêu Đỉnh bọn một người kia kinh ngạc mà khoát tay, sau đó cùng Hải Ba Đồng bay lên không trung, hai cánh rung động thân hình hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng tan biến phía chân bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.